Cô cản anh lại, nhìn thẳng vào anh, tôi muốn biết đáp án thật sự. Anh dừng bước, đôi mắt đen cao ngạo nhìn cô từ trên xuống. Nói lạnh lùng, nếu như không ngoài dự kiến, 3 ngày sau cô có thể rời khỏi đây. Cô một nhìn anh không chớp mắt, bướng bỉnh thốt lên, tôi không hỏi anh chuyện này. Anh có phần không hiểu phản ứng mơ hồ của cô, dường như cô đang cố gắng kiềm chế uất nghẹn trong cổ họng. Thốt lên với giọng khàn khàn, nếu như anh đang thương hại tôi xin anh đừng làm vậy, bởi vì 2 năm tù tội kia tôi đã trả giá cho 10 năm mạo nhận thân phận của người khác. Nhưng nếu như bởi vậy, tôi rất muốn biết nguyên nhân anh lại giúp tôi là bởi vì thật ra anh có quan tâm đến tôi phải không? Anh không nói lời nào, đôi mắt đen vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp xa sầm dần của cô. Hốc mắt cô đỏ đần, cụp mắt xuống, nói nghẹn ngà, anh có biết tôi đã phải vượt qua 2 năm trong tù bằng cách nào không? Tôi biết rõ người có khả năng hãm hại tôi nhất chính là anh nhưng tôi vẫn ngu xuẩn thuyết phục bản thân phải tin tưởng anh. Mỗi khi gần như không chống đỡ nổi nữa, tôi liền tự nói với mình, tôi còn có anh nhất định chưa tới thăm tôi được vì có việc quan trọng. Chắc hẳn có lý do khác mà có tin đồn anh ở bên Đường Hân. Tôi thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi cho tới hôm nay vẫn bởi vì một câu anh quan tâm đến tôi của chị Dư mà ngồi trên ghế sofa thấp thỏm lo lắng chờ anh về. Bây giờ tôi không muốn đề cập tới mối quan hệ của chúng ta. Tôi chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này. Lúc này cô nói rõ ràng không giống như lúc bình thường. Anh hiểu rõ tính quật cường của cô, trải qua một lần sai lầm cô tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối trước anh. Vậy mà cô lại rưng rưng nước mắt nói những lời thành khẩn và chân thật như vậy. Giờ khắc này, anh lựa chọn tin tưởng, cuối cùng anh trả lời cô một câu, quan tâm hay không quan tâm đều không quan trọng, quan trọng là tương lai em có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô cắn chặt cánh môi. Rõ ràng đang rơi lệ lại bật cười. Anh bước tiếp, lần này cô không ngăn cản anh nữa mà nhìn theo bóng lưng anh bằng đôi mắt mơ hồ. Bỗng dưng, khi bóng dáng của anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của cô thì cô lớn tiếng thốt lên. Đàm Dịch Khiêm, tôi không phải là anh. Tôi không bao giờ khống chế được chính mình. Ngày hôm sau, trong phòng ăn, Hạ Tử Du ngồi xổm xuống dặn dò Hạ Liễu Nhiên. Liễu Nhiên, chút nữa chú xuống. Con nhớ phải kêu là ba, biết không? Liễu Nhiên ngây thơ nghiêng đầu, không hiểu hỏi, tại sao phải kêu chú là ba chứ? Hạ Tử Du nhẫn nại giải thích, bởi vì có ba, về sau Liễu Nhiên không bị người ta bắt nạt nữa. Khi mẹ không bảo vệ được Liễu Nhiên, thì ba sẽ bảo vệ Liễu Nhiên. Liễu Nhiên chữ hiểu chữ không? Gật đầu, vậy ba cũng sẽ bảo vệ mẹ sao? Hạ Tử Du trả lời qua loa với con gái. Ừ, Đàm Dịch Khiêm không có thói quen dùng bữa ăn sáng. Nhưng sáng nay khi Đàm Dịch Khiêm bước xuống từ lầu 2, một người giúp việc chờ dưới cầu thang kính cẩn nói với Đàm Dịch Khiêm. Ông Đàm, cô hãy chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhướn lên, nhìn về phía phòng ăn. Quả nhiên, trong bếp có một bóng dáng mảnh mai yểu điệu, đeo tạp dề đang bận rộn. Anh bước vào phòng ăn, còn chưa vào một bóng dáng không biết xuất hiện từ đâu đã ôm lấy chân anh. Ba, Liễu Nhiên gọi rất thân mật, thậm chí còn gặm chân Đàm Dịch Khiêm như thể mè nheo với Hạ Tử Du lúc bình thường. Đàm Dịch Khiêm liếc mắt, khẽ nhíu mày, Hạ Tử Du nghe Liễu Nhiên gọi vậy thì đi ra khỏi bếp. Mặt cô tràn tươi rói không còn dấu vết đau khổ đêm qua. Cô tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm. Khẽ nói với Dịch Khiêm, em làm bữa sáng, mặc dù người giúp việc nói anh không dùng bữa sáng nhưng em cảm thấy ăn sáng rất tốt cho dạ dày. Liễu Nhiên mở to đôi mắt tròn tròn mong ngóng nhìn Đàm Dịch Khiêm. Ba, bế bế, anh sững sờ, có lẽ là không quen xưng hô như vậy. Lần đầu tiên anh lộ vẻ khó xử và luống cuống trước mặt một đứa bé. Hạ Tử Du liền ôm lấy Liễu Nhiên từ chân Đàm Dịch Khiêm. Cưng chiều nói, Liễu Nhiên, bây giờ ba phải dùng bữa sáng, ba bế con sau nhé. Liễu Nhiên lanh lợi gật đầu. Vâng ạ, Hạ Tử Du cười nói với Dịch Khiêm, Anh qua đây nếm thử tài nấu nướng của em đi. Sáng sớm em học với dì ở phòng bếp đó. Cũng không đến nỗi khó nuốt. Dì ở phòng bếp nói hộ Hạ Tử Du. Đúng vậy, ông Đàm, trời còn chưa sáng cô Hạ đã chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này rồi. Hạ Tử Du không nói thêm nữa. Cởi tạp dề xuống, sau đó nói với Dịch Khiêm. Anh dùng bữa đi, em và Liễu Nhiên lên lầu trước. Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn bữa sáng kiểu Trung tuy không đẹp mắt nhưng rõ ràng cô đã cố gắng hết mình. Ánh mắt trầm xuống, ban đêm, Liễu Nhiên mới vừa ngủ. Hạ Tử Du ngồi trước gương đeo chiếc nhẫn hình trái tim đính kim cương lên. Cô vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn bên mình, nhưng không để cho người ta biết mà thôi. Cô vốn tưởng rằng cả đời này không còn cơ hội nào đeo chiếc nhẫn này nữa nhưng hôm nay cô lại có thể chủ động đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa tay phải. Cô nhìn mình trong gương. Thật ra thì không cười nổi nhưng cô vẫn ép mình phải luyện tập mỉm cười thật tự nhiên trước gương. Một lát sau, cô đi tới căn phòng thuộc về anh và Đường Hân ở lầu 2. Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Sau khi đi vào cô mới phát hiện thì ra căn phòng thuộc về Đàm Dịch Khiêm cũng không trang trí gì nhiều. Hạ Tử Du đi tới phòng tắm, mở van nước ấm, đúng vậy, cô đang xả nước tắm cho anh. Cô xả đầy nước, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến 11 giờ mà anh vẫn chưa về. Cô ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi anh. Lúc cô nhàm chán liền cúi đầu nhìn chiếc nhẫn. Một người giúp việc chợt đi ngang qua, có lẽ là tò mò sao phòng của Đàm Dịch Khiêm lại sáng. Dừng bước thì thấy bóng dáng của Hạ Tử Du trong phòng. Người giúp việc nghi ngờ hỏi, cô Hạ, buổi tối cô ngủ ở đây sao? Hạ Tử Du hoàn hồn trở lại, khẽ lắc đầu, à, không phải, tôi đang đợi Đàm Dịch Khiêm. Người giúp việc cười nói, cô Hạ, ông Đàm không nghỉ ở phòng này. Phòng của ngài ở ngay cạnh phòng cô. Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc. Hả, người giúp việc nói thêm. Mặc dù nói căn phòng này thuộc về ông Đàm và cô Đường nhưng cho dù cô Đường có ở biệt thự thì ông Đàm cũng ít khi ngủ ở đây. Hạ Tử Du gật đầu. Thì ra, trước khi đi, người giúp việc không quên tốt bụng nói với Hạ Tử Du. Nửa tiếng nữa ông Đàm sẽ về. Hạ Tử Du hậm hực thở dài. Sau đó đứng dậy trở về phòng mình, khi đi ngang qua căn phòng sát cạnh phòng mình kia, nhớ tới lời nói của người giúp việc, cô không nhịn được liếc mắt nhìn, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa phòng ra. Căn phòng của Đàm Dịch Khiêm không có bố trí đặc biệt gì. Lấy hai màu trắng đen đơn giản làm chủ đạo, điều duy nhất khiến cô liên tưởng đến phòng của anh chính là cửa sổ không có rèm. Hạ Tử Du rón rén bước vào. Không biết có phải cô nhạy cảm không nhưng khi cô tiến vào phòng liền chú ý tới tất cả đều liên quan đến anh tỉ như mùi hương thoang thoảng thuộc về anh. Tỉ như đồ tây và áo sơ mi bị anh vắt bừa trên ghế salon. Tỉ như chiếc ly đặt trên tủ đầu giường để anh uống rượu. Sau lưng Hạ Tử Du chợt vang lên giọng nói quyến rũ trầm thấp của Đàm Dịch Khiêm. Tại sao em lại ở đây? Hạ Tử Du sợ hết hồn. Xoay người lại, đập vào mắt là hình ảnh Đàm Dịch Khiêm quấn khăn tắm mới vừa đi ra khỏi phòng tắm. Anh cường tráng như thể người mẫu, nửa người trên đọng nước còn chưa kịp lau khô, để lộ làn da màu đồng nam tính quyến rũ và mê hoặc. Nhìn anh để trần nửa người, cô lập tức rời mắt đi, mặt đỏ bừng, cô vội tìm một lý do rồi lao vội ra ngoài. À, em nhầm phòng, thực sự cô đã chuẩn bị tinh thần. Nghĩ cách để có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, nhưng cô không dự tính được tình cảnh này. Mặc dù đã từng quen thuộc, nhưng hơn 2 năm sau khi thấy những thứ này, cô lại không thể thích ứng được. Huỳnh, không phải cửa phòng đóng lại sau khi cô rời đi, mà là anh đã đóng trước khi cô kịp rời đi. Cuối cùng, bước chân của cô dừng lại, bóng dáng của anh đã chắn trước mặt cô, muốn rời khỏi hiển nhiên phải bước qua anh. Cô khó xử ngước mắt lên, lúng túng nhìn anh, rõ ràng anh không tin cái cớ tùy tiện của cô, nhìn cô bằng đôi mắt giảo hoạt, cô hết sức lo sợ lùi dần về phía sau, hoàn toàn không ngờ tới sau lưng cô là giường lớn của anh. Anh đi về phía cô càng thêm sợ hãi lùi về phía sau, A, bởi vì thân thể chạm đến chiếc giường lớn sau lưng. Cô ngã ra sau, cách chương.